Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, một chiêu phân thắng thua. Thật mạnh, thật nhanh, đây là tất cả mọi người trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Chiêu kiếm này uy lực thì rất mạnh mẽ, tốc độ cũng là khá nhanh, cho tới cường đại đến cái tình trạng gì, sắp tới cái tình trạng gì, không cách nào cụ thể nói ra. Ngược lại chính mình không chịu nổi chiêu kiếm này uy lực, cũng rất khó né tránh chiêu kiếm này. Chỉ là võ kỹ còn có một rất trọng yếu, vật rất trọng yếu, đó chính là độ chuẩn xác. Này này, ta ở đây a, Ai Lôi rất muốn đối với Lăng Phong như vậy kêu gào. Ở Lăng Phong bên trái, cũng chính là bên phải hắn rất xa, cường điệu một hồi là rất xa, cách hắn có tới mười mấy thước địa phương. Trên một khắc vẫn là hoàn hảo địa phương, hiện tại xuất hiện một cái dài chừng 5-6 mét đất câu. Này chính xác, mọi người không nói gì, tất cả mọi người vừa ngay ở vì thế mà đờ ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Lăng Phong chiêu kiếm này dĩ nhiên sai lệch đến nước này. Coi như là người mù cũng sẽ so với hắn có chính xác. Chuyện gì thế này? Tất cả mọi người trong đầu xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Lăng Phong nhẹ nhàng hướng về không trung bổ mấy kiếm. Ạch, không có mang đấu khí. Sau đó cười đối với Ai Lôi nói. Không sai, không sai. Đã lâu không có sử dụng chọc giận. Trước tiên nhiệt thân, Lan Vương tử ngươi sẽ không để tâm chứ. Hóa ra là làm nóng người a. Này còn tạm được. Tất cả mọi người cảm thấy như vậy mới đúng. Không phải vậy liền cùng truyền thuyết không giống với lúc trước. Có điều đại gia trong lòng đối với Lăng Phong hành vi rất không chấp nhận. Làm nóng người làm cái gì? Lấy ngươi vừa chiêu kiếm đó đầy đủ cho đối thủ tạo thành thương tổn. Có điều có vẻ như vừa tiểu tử này không có theo quy củ nói ra bắt đầu đã phát tài chiêu kia. Đây xem như là vô liêm sỉ đánh lén. Có thể vừa chiêu kiếm đó là bởi vì như vậy mới có thể cảm thấy nó nhanh. Bởi vì quá đột nhiên. Rất nhiều người trong lòng tuôn ra ý nghĩ như thế. Sẽ không, người trước tiên làm nóng người. Ta chờ ngươi, Ai Lôi đương nhiên sẽ không từ chối. Ngươi là ai? Từ chối ngươi đối với hắn không có lợi không có chỗ xấu. Ngược lại trận chiến này hắn liền chuẩn bị thua. Phân biệt chỉ là có thể kiên trì bao lâu. Có thể kề bên bao nhiêu chiêu. Khai mà thôi. Hô, hô, xông tới mặt Phong để Ai Lôi đờ ra. Gió này không phải tự nhiên hình thành, mà là trước mắt đối thủ mình nếu nói làm nóng người mà tạo thành. Đấu khí sóng to, chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung bây giờ Lăng Phong. Chỉ thấy toàn thân hắn phát sinh màu vàng nhạt ánh sáng. Mà ở như vậy ánh nắng tươi sáng ban ngày, dĩ nhiên sẽ cảm thấy hơi chói mắt. Đồng thời tất cả mọi người thấy rất rõ ràng đấu khí dọc theo cánh tay của hắn. Hướng về suy tuyết mặt trên chảy tới. Kiếm vũ. Lăng Phong bắt đầu từ từ vũ lên kiếm. Đùa bỡn nổi lên long ra kiếm pháp. Đây là đại gia công nhận hắn sẽ một loại kiếm pháp. Két. Két. Kiếm khí cùng không khí ma sát thanh âm của ở giữa sân vang lên. Bắt đầu còn có thể rõ ràng phân biệt ra được là chiêu kiếm đó phát ra ra thanh âm của. Có điều đến lúc sau đại gia liền không cách nào nhận biết. Coi như cái này đấu kỹ trận thực lực mạnh nhất người nào đó cũng không cách nào phân biệt ra được. Quá nhanh, tốc độ này mau khiến người ta khó có thể tin. Lăng Phong từ chậm đến nhanh, một chút tăng số, từ đại gia có thể ung dung thưởng thức kiếm của hắn kỹ. Đến lớn nhà chuyên tâm nhìn thân hình của hắn, lại tới nỗ lực nhận biết bóng người của hắn. Đến cuối cùng hoàn toàn không thấy rõ hắn. Hiện tại tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy một vệt bóng đen ở một cái vị trí bên trong di động. Mà tốc độ đã không cách nào hình dung. Đồng thời bóng đen mang theo lên kiếm ảnh càng nhanh hơn. Càng nhiều, kiếm khí càng là hướng về chung quanh tỏa ra. Mặc dù mọi người đã không thấy rõ Lăng Phong bóng người. Thế nhưng là có một loại cảm giác kỳ quái. Tất cả mọi người cảm giác mình có thể nhìn rõ ràng kiếm của hắn kỹ. Rõ ràng xuất hiện ở đầu óc của chính mình bên trong. Nếu như nói Lăng Phong đấu khí làm cho người ta kinh ngạc nói. Vậy bây giờ tốc độ làm cho người ta chính là chấn động cả đời cảm giác. Có điều cái này tuy rằng chấn động, có điều đại gia trong lòng vẫn có chút chuẩn bị. Dù sao một người đối kháng 10 vạn chuyện tình hắn cũng đã làm. Không có thực lực siêu cường làm sao có thể sống sờ sờ đứng mặt của mọi người trước. Chỉ có điều, làm nóng người mà thôi. Tất yếu như vậy phải không? Ngươi là muốn cho đối thủ của ngươi chính mình chịu thua sao? Tất cả mọi người nhìn Lăng Phong vô lực thầm nghĩ. Chịu thua, ta cũng muốn chịu thua a. Chỉ là ta lại không thể chịu thua. Ta là Pháp Lan Luân Vương Quốc Vương Tử. Nếu như ta chịu thua như thế nào trở lại hướng mình thần dân bàn giao? Đối diện đại ca, người cũng không cần lại làm nóng người. Một chiêu giải quyết ta liền một chiêu giải quyết. Như ngươi vậy ta sẽ không chịu được. Ai lôi rất phiền muộn mà nhìn Lăng Phong. Hắn chỉ hy vọng Lăng Phong nhanh lên một chút bắt đầu. Thật nhanh điểm kết thúc. Tiểu thư, ngươi bây giờ biết lo lắng hắn là dư thừa đi. Hồ ca nhìn chằm chằm giữa trường. Đối với phía trước Lâm Ngữ Băng nói. Coi như Lâm Ngữ Băng không hiểu đấu khí. Không hiểu ma pháp. Hiện tại cũng biết Lăng Phong rất mạnh. Rất mạnh. Có thể lo lắng của mình thật sự rất dư thừa. Nàng đã không hề như vừa như vậy lo lắng. Lâm Ngữ Băng, ngươi lo lắng cái gì? Hắn lúc trước đều cùng thúc thúc ta đúng rồi mấy chiêu. Còn có thể thong dong đào tẩu. Thúc thúc ta đối với hắn đánh giá rất cao. Nói hắn có lẽ sẽ trở thành so với hắn còn muốn tuổi trẻ kiếm thần. Ngải Vi Nhi đối với Lâm Ngữ Băng lo lắng không phản đối. Mà trong miệng nàng thúc thúc chính là kiếm thần kiệt khác. Lúc trước cùng Lăng Phong từng giao thủ sau khi hắn đối với hoàng đế nói toàn bộ rơi vào đứng ở một bên nàng. Trong lỗ tai của nàng chính là a, nếu như ngươi còn lo lắng liền hỏi một chút cái này áo đặc công quốc nữ nhân. Chấm ngoặc kép, Hoàng Yên không kiêng dè chút nào chỉ một bên Ni Khả. Lúc trước Lăng Phong không phải mang theo nàng giết ra khỏi trùng vây. Nàng nên so với chúng ta đều rõ ràng thực lực của hắn. Ni Khả vừa vẫn ở một bên. Không nói gì, cũng không có làm cái gì động tác đặc biệt. Suýt chút nữa đã bị đại gia lãng quên. Lúc này Hoàng Yên nói tới cái này. Đại gia mới chú ý tới nguyên lai nàng cũng ở nơi đây. Ta không rõ ràng, Ni Khả cho một để Lâm Ngữ Băng đẳng nhân bất ngờ trả lời. Ta biết hắn rất mạnh, lần kia ta cuối cùng một chút là nhìn hắn rời đi. Vào lúc ấy ta đã bị đánh ngất, mà khi tỉnh lại sự tình từ lâu kết thúc, nguyên lai ngươi không phải tỉnh táo. Ta còn tưởng rằng ngươi là không biết nói rõ thế nào thực lực của hắn. Có điều ngươi ngất cũng quá không phải lúc, liền hắn đẹp trai nhất tư thế cũng không thấy. Lấy chống đỡ một chút vạn, ta thật muốn xem hắn lúc đó giết địch thời điểm. Hoàng Yên hai mắt phát sáng, trong đầu xuất hiện Lăng Phong một người đối kháng mấy vạn người hình ảnh. Tốt như vậy chơi sự tình ta cái gì không ở, sau đó nhất định không nên bỏ qua. Sau đó, nếu như hiện tại có người biết Hoàng Yên ý nghĩ này, chỉ có thể không nói gì, bị mấy vạn người truy sát, đây cũng không phải là đùa giỡn. Một lần đã đủ rồi. Ni Khả không nhìn thấy. Bất quá ta nhưng nhìn thấy hắn thực lực khủng bố. Chiêu kiếm đó tuyệt đối có thể mang hắn bây giờ đối thủ thuấn sát. Áo đặc công quốc duy nhất kiếm thánh Lôi Tư. Hắn lần này làm Ni Khả hộ vệ đi sứ thú nhân đế quốc, tự nhiên cũng sẽ quan sát Lăng Phong chiến đấu. Không cần nói Ni Khả nhất định trở về. Coi như Ni Khả không đến, hắn cũng phải tới xem một chút. Vậy tại sao hắn đến bây giờ còn đang làm nóng người? Các ngươi tỉ thí đều phải như vậy làm nóng người sao? Có thể hỏi ra hỏi như vậy để chỉ có Lâm Ngữ Băng. Nàng đối với những này hoàn toàn không biết. Không được, tất cả mọi người đồng thời trả lời Lâm Ngữ Băng vấn đề này. Bọn họ còn có một câu nói cũng không nói gì. Liền làm nóng người đều không có cần phải. Không biết hắn đang đùa cái gì. Có lẽ là nghe được Lâm Ngữ Băng vấn đề. Trong sân Lăng Phong đột nhiên đình chỉ. Đứng nghiêm ở chính giữa. Loại này từ cực động đến bất động quá trình. Khiến người ta sửng sốt một lúc. Đều có nhất thời cảm giác không khỏe. Không khỏe qua đi. Thì có một loại khiếp sợ tâm lý xuất hiện. Loại động tác này muốn so với hắn vừa tốc độ còn khó hơn làm được. mà hắn nhưng như vậy biểu hiện tự nhiên đứng ở nơi đó. Hoàn toàn không có bất kỳ miễn cưỡng. Đây càng khiến người ta khó có thể tưởng tượng ra thực lực của hắn. Thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào hắn đã là kiếm thần? Được rồi, làm nóng người kết thúc. Lăng Phong thanh âm của có chút lười biếng. Ai, cuối cùng là kết thúc. Có điều như thế kịch liệt làm nóng người qua đi. Làm sao tiếng nói của hắn thậm chí có điểm lười biếng. Lẽ nào trình độ như thế này còn chưa đủ? Quên đi, trước tiên kết thúc đi. Cái kia xin mời chỉ giáo. Ai lôi cũng không quản nhiều như vậy. Chỉ cần nhanh lên một chút kết thúc hắn liền vui vẻ. Xin mời chỉ giáo. Lăng Phong nở nụ cười. Khiến người ta cảm thấy rất thần bí nụ cười. Bởi vì không ai rõ ràng cái nụ cười này là có ý gì. Có điều chuyện kế tiếp để đại gia biết. Nguyên lai, đến đây đi. Ai lôi nắm chặt lấy đại kiếm. Nhưng cơ thể hơi hướng phía dưới hướng về Lăng Phong cấp tốc mà đi. Lăng Phong nhìn tiếp cận chính mình ai lôi. Khi hắn cách hắn chỉ có 5-6 bước khoảng cách lúc rốt cục ra chiêu. Một chiêu qua đi, thắng bại liền như vậy quyết định. A, tất cả mọi người há hốc miệng. Không thể tin được chuyện trước mắt. Đây là thật sao? Tất cả mọi người ánh mắt tập trung ở một chỗ. Chính là Lăng Phong trên người. Bất ngờ đi. Không nghĩ tới như vậy một chiêu giải quyết đi. Lăng Phong không nhìn đại gia ánh mắt. Hành cá lễ. Liền đi hướng về Lâm Ngữ Băng đẳng nhân nơi. Cứ như vậy Lăng Phong ở tất cả mọi người nhìn theo bên trong. Đi tới Lâm Ngữ Băng bọn họ phía trước. Cười đối với Lâm Ngữ Băng nói rằng. Thế nào, tiểu thư, ta nói rồi không cần lo lắng đi. Ta sẽ không bị thương. Công tử, chúng ta đi. Ta nói rất nhanh sẽ giải quyết. Lăng Phong không đợi Lâm Ngữ Băng trả lời. Liền đối với Hoàng Yên nói một câu. Sau đó chuẩn bị rời đi. Là rất nhanh giải quyết. Chắc là không biết bị thương. Hoàng Yên gật gù. Sau đó lập tức gầm hét lên. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu vừa bắt đầu đã nghĩ dùng cái này. Tại sao còn muốn làm nóng người lâu như vậy? Còn dùng loại kia phương thức làm nóng người. Tại sao Hoàng Yên sẽ rít gào? Lăng Phong dùng ra sao một chiêu? Trở lại vừa Lăng Phong đối với ai lôi ra chiêu một khắc đó. Hắn chiêu, khai dùng là tức không phải kiếm, cũng không phải tay, càng cũng không phải chân, mà là dùng miệng. Lăng Phong dùng miệng nói rồi kinh động thiên hạ ba chữ ta chịu thua. Chính là chỗ này ba chữ, đem toàn trường người gây kinh hãi. Này so với Lăng Phong một chiêu giải quyết ai lôi còn muốn cho nhân ý ở ngoài. Không phải nói không có ai nghĩ tới Lăng Phong chịu thua. Mà là không có ai nghĩ đến Lăng Phong sẽ ở như vậy làm nóng người sau chịu thua. Mỗi người đều chuẩn bị kỹ càng xem Lăng Phong kinh thiên địa khiếp quỷ thần ra chiêu. Rất nhiều người trong lòng thầm mắng. Tiểu tử ngươi nếu muốn chịu thua. Tại sao còn muốn làm như vậy làm nóng người? Dựa vào. Lão tử còn đang chờ cao trào xuất hiện. Nhưng như vậy tiếc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.